Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, giao phong. Thê lãnh dưới ánh trăng, đạo thân ảnh kia giống như u linh. Hào không một tiếng động. Uzumaki Tamajitsu thật sâu thở ra một hơi hơi thở, ánh mắt lập tức híp lại. Phân thân a, hoặc là đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trong nháy mắt mãnh liệt. Sau đó, một đạo kim sắc shuriken lặng yên không tiếng động nhìn ra ngoài. Có một ít thiên tư liền như vậy ngạo mạn vô lễ. Cho nên thiên tài thường thường khó mà trưởng thành. Ánh mắt lãnh đạm nhìn xem kim sắc tới gần. Obito không có chút nào động tĩnh, mặc cho từ shuriken đâm xuyên qua đầu vai. Sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt vọt tới trước. Ông, lục mang chớp động. Một chi mảnh khảnh cành trong nháy mắt ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Sét đánh thẳng tắp đâm về Uzumaki Tamajitsu, trên mặt nạ lộ ra con mắt bộ vị. Chết đi. Xoát. Đột nhiên, trước mắt thân ảnh lắc lư. Uzumaki Tamajitsu lập tức đã mất đi tung tích. Phi lôi thần thuật. Không nghĩ tới vận dụng quen thuộc như thế nữa nha. Obito công kích mà đến thân thể hơi cương. Ánh mắt lấp lóe một cái chớp mắt, sau đó bề ngoài của hắn đột nhiên biến ảo, lộ ra trắng đen xen kẽ một bóng người, như là không thể kéo qua, vẫn là y theo Obito ý tứ nhanh chóng diệt trừ a. Trầm thấp lạnh lùng tự nói lấy, thân thể của hắn tùy theo chậm rãi dung nhập cây cối bên trong. Bất quá, ở trước đó có cần phải bài trừ một chút chướng mắt đồ vật đâu. Ngoặc kép, giờ phút này kết giới bên ngoài, nhàn nhạt mùi máu tanh phiêu tán. Lần lượt từng bóng người vô lực đổ vào bốn phía. Vẻn vẹn cái này hơn 10 hơi thở thời gian. Còn lại Anbu thượng nhẫn vậy mà liền như thế tùy tiện bị chém giết. Tử trạng của bọn họ cùng Anbu đội trưởng không có sai biệt. Quanh thân đều là bị vô số dài nhỏ cành xuyên thủng. Quỷ dị chết đi. Hô. Đột nhiên, một cỗ nhỏ xíu khí lưu quét mà qua. Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới trên đất trống. Áo, là ngươi, đứng tại huyết vụ tràn ngập trong sân. Obito cầm trong tay một tên sau cùng Anbu ninja ném ở một bên. Sau đó vén bắt đầu đỉnh mũ trùm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đùa cợt nói, tiểu quỷ, chẳng lẽ bằng ngươi cũng mưu toan ngăn cản ta à? Ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu không có chút nào ngôn ngữ. Vẻn vẹn đưa bàn tay theo bản năng đặt ở bên hông chuôi đao phía trên. Ánh mắt trầm ngưng chằm chằm lên trước mặt đạo thân ảnh kia. Uchiha, Obito, bỏ qua một bên hắn dung hợp đệ nhất tế bào mà thu được mộc độn chi lực. Hắn Sharingan chỗ có năng lực đặc thù đã để hắn đứng ở bất bại cục diện bên trên. Với lại giờ phút này, cái sau mục đích chính là giải phong Kyuubi, cửu vĩ, thời không gian nhẫn thuật phía dưới vô luận như thế nào đều là không thể nào chống đỡ được hắn. Với lại, cùng cần định vị phi lôi thần so sánh, tự thành không gian Kamui càng thêm quỷ bí khó lường. Nghĩ tới đây, vầng trán của hắn không khỏi hơi nhíu lại. A, không biết lượng sức tiểu quỷ. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thật lâu không nói. Obito cười lạnh, lập tức thân ảnh đột nhiên biến ảo, đã mất đi tung tích. Cái gì? Uzumaki Tamajitsu ánh mắt vừa mở, lập tức tinh thần lực trong nháy mắt đã nhận ra phía sau trong hư không dị dạng. Thân thể hơi động một chút, trong chốc lát lướt ngang ra ngoài. Hô, cơ hồ trong cùng một lúc, một tay nắm liên tiếp từ bên trong hư không duỗi ra, xuất hiện ở cái sau tại chỗ. Rất xúc giác bén nhạy đâu. Không hổ là đệ tứ Hokage nhìn chúng đệ tử a. Một vòng gợn sóng ở trong hư không dần dần khuếch trương. Lập tức cánh tay kia trưởng dần dần kéo dài. Từ bên trong hư không cuối cùng triển lộ ra Obito cả thân ảnh. Với lại, hắn phi lôi thần thuật đã không thua tại đệ tứ Hokage. Lúc này, theo vài miếng quỷ dị lá cây duỗi ra mặt đất, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn nhàn nhạt vang lên. Quả nhiên, nhìn xem cái kia đạo hắc bạch thân ảnh từ tầng dưới chót bên trong toát ra. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ động, lập tức khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Quả nhiên, một cái khác Obito chính là gia hỏa này biến thành huyễn. Bằng vào cái sau năng lực, mình đích thật không có phân biệt ra được thật giả đến. Với lại theo Hắc Bạch Zetsu trình diễn, nội dung cốt truyện đã xuất hiện một chút sai lầm, đồng thời ẩn ẩn có càng lớn không biết cảm giác. Bất quá, hết thảy đều là phí công áo. Theo Zetsu thân thể hoàn toàn bạo lộ ra, một cỗ khác thanh âm vang lên theo. Sau đó, một rút, can, tinh tế lục sắc đằng dây leo đi theo kéo ra khỏi mặt đất. Đây là, giờ khắc này, nhìn xem cái kia dây leo phía trên có chút lấp lóe hào quang màu vàng óng. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt lập tức thay đổi. Cái kia trải rộng toàn bộ dây leo không phải cái khác, chính là trong mấy ngày nay, cái sau cố ý tại xung quanh trong rừng chỗ thiết định có khắc họa phi lôi thần tọa độ kim sắc cương châm, để mà cùng Obito chỗ chu toàn thẻ đánh bạc. Nhưng là, người cái tên này, hắn trầm thấp nói, ánh mắt lần đầu ngưng trọng rơi vào Hắc Bạch Zetsu trên thân. Mặc dù có đỉnh tiêm dò xét năng lực, nhưng năng lực chiến đấu lệch yếu Zetsu, tựa hồ cho tới nay đều bị hắn theo bản năng bỏ qua. Hừ hừ, dạng này, người phi lôi thần liền không có nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Zetsu trong tay dây leo, một bên Obito cũng là cười nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn có chút quay người, nhìn về phía tên thần môn kết giới. Tựa hồ, trì hoãn thời gian đủ lâu, nhưng không thể bỏ qua thời cơ tốt nhất a. Nói xong, hắn lại lần nữa nhìn lướt qua thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại Uzumaki Tamajitsu. Phải trong mắt, đột nhiên lan tràn ra quỷ dị gợn sóng, đem hắn dần dần thôn phệ. Hừ hừ, lần này, ta muốn đem Konoha triệt để phá hủy a. Dư âm lượn lờ, trong lời nói tràn ngập lạnh lẽo mà thấu xương hàn ý. Nhưng để Zetsu cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, nghe được Obito một câu kia tiên ngôn, đối diện Uzumaki Tamajitsu lại không có chút nào tâm tình chập chờn, thậm chí nhỏ xíu thư giãn xuống. Đã bỏ đi đến sao? A, dù sao vẫn là tên tiểu quỷ a. Nghĩ như vậy, hắn trầm thấp cười lạnh, thân thể chậm rãi ngồi xuống. Mà giờ khắc này, cái sau hoàn toàn chính xác không có đem tâm tư để ở chỗ này, mà là thông qua tinh thần lực từ từ cảm ứng đến kết giới kia trong sơn động. Duy nhất còn lại cái kia một viên phi lôi thần tọa độ, đem Uzumaki Tamajitsu để đặt ở chung quanh chỗ có không gian tọa độ quét sạch sành xanh. Nhưng Zetsu lại như cũ lưu lại cái kia trọng yếu nhất một cái. Một cái tồn tại ở hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi địa phương. Sơn động trong thạch thất, sáng rực diễm hỏa tản ra nhẹ nhẹ quang nhiệt, đem hắc ám triệt để xua tan. Nằm tại một chương trên giường đá Kusinai sắc mặt mệt mỏi nhìn xem một bên Namikaze Minato. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ vui mừng. Giờ phút này, đau đớn kịch liệt đã theo anh hài tiếng khóc giống như thủy triều thối lui. Trong lòng của nàng còn lại chỉ có cái kia nồng đậm phóng Phật tan không ra vui sướng. Minato, nàng nhỏ xíu nói nhỏ. A, Kusinai, thân thể không có sao chứ? Đứng ở một bên, Namikaze Minato trên mặt đồng dạng có một tia mỏi mệt, nhưng vẫn cũ treo nụ cười thản nhiên. Lúc này, hai tay của hắn áp sát vào Kusinai phần bụng. Ở nơi đó, một tầng bàn tay kích cỡ tương đương phức tạp phong ấn cầu văn như ẩn như hiện, tản ra từng tia từng sợi óng ánh Kurenai. Hồng, chi sắc, nghĩ nghĩ lại, một tia như có như không gào thét tiếng gầm gừ nhàn nhạt vang lên. Tựa như ma âm, ân, kiêu bi, cửu vĩ, còn chưa yên tĩnh đâu. Dạng này, mặc dù sản xuất về sau có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là muốn tu bổ lại phong ấn đâu. Cảm thụ được dưới bàn tay cái kia đã dục dịch ba động, Namikaze Minato khuôn mặt nguyên một, lập tức trong lòng bàn tay cha tạp lạp ầm vang bạo phát đi ra. Mà giờ khắc này, trong ngực ôm vừa ra đời anh hài Biwako đã đi hướng một bên. A, thật sự là chiều khí phồn thịnh một đứa bé. Nhưng là, tạm thời còn muốn rời khỏi phụ mẫu một hồi đâu. Đột nhiên, thân ảnh của nàng vừa mới đến gần âm u sơn động lối ra. Một cỗ lạnh lẽo ý lạnh như băng đột nhiên đâm xuyên qua cổ của nàng. Đồng thời, nương theo lấy nàng kiềm chế rú thảm. Một tay nắm từ trong bóng tối duỗi ra. Trực tiếp đem anh hài tranh đoạt đi qua. Cái gì? Biwako đại nhân? Naruto? Lúc này, Namikaze Minato cảm giác nhạy cảm đến không ổn. Đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt quét mắt đi qua. Đạp đạp, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Trong tay của hắn dẫn theo tên kia non mềm anh hài. Một cái tay khác trong lòng bàn tay đã nắm chặt một thanh shuriken. Nhìn xem Namikaze Minato cùng Kusinai thân ảnh. Một vòng đạm mạc lạnh lẽo hiện lên ở trong con mắt hắn. Thời gian vừa vặn đâu? Thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Như vậy, hừ hừ, xin ngươi từ Jinchuriki bên người rời đi. Nếu không, cái này vừa xuất thế hài tử tuổi thọ sẽ không vượt qua 10 giây. Cái gì? Namikaze Minato sắc mặt đột nhiên biến ảo. Trầm thấp hỏi, ngươi, đến cùng, chấm ngoặc kép, a, không có minh bạch chưa? Như vậy tốt như vậy. Trầm thấp tự nói một tiếng. Obito đột nhiên đem trong tay anh hài bao khỏa đột nhiên giơ tay ném cho phía trên. Đồng thời, trong tay shuriken hung hăng đến quăng đi lên. Ngươi là cố kỵ Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki đâu? Vẫn là, càng thêm quan tâm hài tử đâu? Xoát, một bóng người cấp tốc hiện lên. Cái kia chậm rãi lên tới đỉnh điểm mà dần dần rơi xuống anh hài bao khỏa trong nháy mắt đã rơi vào. Một bóng người trong lòng bàn tay. Hừ hừ, không thẹn với ngươi, tia chớp vàng tên. Nhìn xem đạo thân ảnh kia. Obito che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Lập tức nói nhỏ nói. Bất quá, lựa chọn của ngươi là hài tử. Như vậy, Jinchuriki liền thuộc về ta. Nói xong, tay phải của hắn hai ngón tay dựng lên. Một cỗ mịt mờ tra tạp lạp ba động trong nháy mắt khuếch tán mở đi ra. Cái gì? Thế mà tại Naruto trong bao bố trí dẫn bạo phù. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm Minato sắc mặt lập tức siết chặt. Thoáng chốc, nỗi lòng chuyển động, cả người trong nháy mắt biến mất. Minato, Naruto, lúc này, nhìn xem hai người biến mất, nằm ở trên giường Kusinai lập tức bất an thấp giọng hô nói. Mà theo tinh thần của nàng ba động, một cỗ ngưng thực mà kinh người óng ánh Kurenai. Hồng, chakra lập tức từ nàng phần bụng trong phong ấn dãy giụa đi ra. Hừ, dạng này, Kyubi, cửu vĩ, liền thuộc về ta. Cảm thụ được cái kia cỗ táo bạo mà hừng hực khí tức. Obito bàn tay chậm rãi mò về Kusinai. Xoát, đột nhiên, hư không lấp lóe, một bóng người trong nháy mắt hiện lên ở trước người hắn. Đồng thời, một đạo sáng chói mà sắc bén đao mang lóng lánh mà ra. Nguyện vọng của ngươi tựa hồ rất đẹp đó a. Cái gì? Nhìn xem cái kia đạo trong nháy mắt tới gần công kích. Một tia kinh ngạc nói nhỏ vang lên. Nhưng lập tức, Uzumaki Tamajitsu liền cảm ứng được đao trong tay mang như là chạm trong không khí. Hung hăng đến đánh chúng vào vách đá. Trong nháy mắt, bụi mù cắt đá tràn ngập. PS, phiếu đề cử chênh lệch thật lớn. Cầu trợ giúp, xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.